Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, người hội như thế nào tuyển. Vừa ra cửa nhi, Phan Kiến Ngôn bước chân một trầu, thần sắc gian hơi có chút xấu hổ. Cái kia, Mẫn tiên sinh, người lái xe sao? Mẫn Học vỗ vỗ Phan Kiến Ngôn bả vai, bảo ta Mẫn Học tự thành. Ta đi lái qua đến, ngươi ở đây đợi lát nữa. Đang chọn định Phan Kiến Ngôn nhân vật chính hậu, Lâm Bắc Nhiên đã từng cùng Mẫn Học đại khái nói qua hắn tình hình chung. Cho nên Mẫn Học biết rõ, vì cạnh tranh Quan Hoành Phong, vũ một góc, Phan Kiến Ngôn coi như là tan hết gia tài rồi. Không chỉ có như thế, vì biểu hiện thành ý, hắn còn tự hạ tấm thù. Phản chính Lâm Bác nhưng dùng cực kỳ giá rẻ tiền, tự thuê như vậy cái hành động tinh xảo diễn viên, song phương một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt, ai cũng không thể nói cái gì, bất quá thân vì một minh tinh, mặc dù lại cô đơn, thông thường chi tiêu lại như cũ không thể thiếu, những thứ không nói khác, tối thiểu ngươi đi ra ngoài trước, đắc trước đóng gói hả, mỗi ngày xuyên đeo đồng dạng một bộ y phục. Cái kia đắc bị phun tử, dù sao Phan Kiến Ngôn bây giờ là ngay cái trợ lý đều không thỉnh. Chính hắn cũng thấy lấy chính mình còn ở vào tiền đồ chưa biết ở bên trong. Tuy nhiên rất khả quan, đêm trắng truy hung, nhưng đến tột cùng thế nào không có người có thể bảo chứng. Dù sao hắn coi như là tiền án buồn thiêu, trước kia hắn cũng khả quan qua rất nhiều bộ điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Nhưng mà đánh ra đến hậu, nhưng lại ngay cả cái bọt nước cũng không đánh bắt đầu đứng dậy. Tự tiêu tán, cho nên Phan Kiến Ngôn đem bả tấm thù đều giữ lại khẩn cấp rồi. Ô tô đối với hiện giai đoạn mà nói hắn mà nói, thuộc về xa xỉ phẩm, Mẫn Học lái xe lôi kéo Phan Kiến Ngôn. Tại phụ cận trượt lấy tìm ra thoạt nhìn cũng rất tiếp đất khí tiệm cơm. Đúng vậy, cơm điểm. Người còn rất nhiều, Mẫn tiên, học, khỏi phải cho ta tiết kiệm tiền, thỉnh ăn bữa cơm tiền ta vẫn phải có. Phan Kiến Ngôn một nhìn nơi này, sẽ hiểu Mẫn Học tâm tư, Mẫn Học chút nào không có bị khám phá xấu hổ, chân tâm thật ý cười nói, ăn cái gì không tại quý. Ăn ngon mới được, ngươi xem nhà này điếm nhiều người như vậy, hương vị chuẩn đúng vậy. Đây quả thật là không phải trái lương tâm lời nói, điển hình Mẫn Học lý luận. Tuy nhiên Mẫn Học nói như vậy, Phan Kiến Ngôn có lẽ hay là nhờ ơn rồi, thành. Nghe lời ngươi, ngươi đi đỗ xe, ta đi vào trước tìm phòng. Cùng người sảng khoái ở chung, chính là tâm tình thư sướng. Mẫn Học thật đúng là sợ cái loại này cùng mình khách khí khách đến thăm khí đi. Ngừng tốt sau xe. Mẫn Học từ sau tòa ngồi cầm mũ mão tử, hắn đối với chính mình cái này trương tấm quốc dân mặt cũng coi như có sơ bộ nhận thức, cho nên lần nữa lúc ra cửa chuyên môn làm chuẩn bị, đeo lên mũ lưỡi chai, đem bảo vệ quần áo nón đâu hướng trên đầu một đâu, lập mã thành trán trường thanh niên một quả. Ai cũng đừng để ý tới ta, toàn bộ thế giới không có quan hệ gì với ta. Tuy nhiên dáng người như cũ thấy được, nhưng cuối cùng là không có người có thể sẽ đem hắn nhận ra. Dù sao không tới nổi tiếng tình trạng không phải nhiều khi. Minh tinh sở dĩ bị nhận ra, ngoại trừ thật sự danh khí quá lớn nguyên nhân, còn lại bất quá là bởi vì người ta muốn bị nhận ra mà thôi. Đại đường người rất nhiều, nhưng Phan Kiến Ngôn vận khí không tệ, ghế lô còn có. Mẫn Học lên tiếng hỏi gian phòng số, cúi đầu thẳng đến phòng, cũng là một đường thông suốt, đẩy cửa, Mẫn Học có chút kinh ngạc, trong phòng không chỉ có Phan Kiến Ngôn một người, còn có cái không biết người trung niên, ngậm lấy điếu thuốc cuốn, tùy tiện ngồi ở chủ vị, Phan Kiến Ngôn thần sắc gian lại có chút ít xấu hổ, vốn là một mình mời khách, không nghĩ tới tiến tiệm cơm cửa. Lại đụng phải người quen, hắn chỉ vào vị này người trung niên nói, đây là ta trước kia tại rượu chạy sân ca hát lúc rất chiếu cố ta một vị lão đại ca. Đạt ca, vừa rồi trùng hợp tại cửa ra vào đụng phải, tự tiến đến ngồi một chút. Nói xong, Phan Kiến Ngôn lại chỉ hướng Mẫn Học, Đạt ca, vị này chính là Mẫn. Còn chưa nói xong, vị này Đạt ca tự vung tay lên, các ngươi một cái kịch tổ chính là. Ta nghe nói, ngươi gần đây lại đi đập cái gì online phóng phim truyền hình. Không phải ta nói, cái kia biểu diễn có thể dựa vào phổ sao, Phan Kiến Ngôn giải thích nói, tự nhiên là đáng tin cậy. Đạo diễn là một cái rất nổi danh, nói còn chưa dứt lời lại bị cắt đứt rồi, ta anh em. Người nào không biết ai, đừng tìm ca thổi, Phan Kiến Ngôn biểu lộ cứng đờ, sau đó vừa nhanh chóng khôi phục, vị này Đạt ca trước kia xác thực đã giúp hắn, tuy nhiên thái độ một mực, nhưng Phan Kiến Ngôn sẽ không quên sảng khoái sơ cùng đường lúc. Là Đạt ca một câu vô tâm nói như vậy, mới khiến cho rượu lão bản nhận hắn. Đạt ca hồn nhiên chưa phát giác ra, một bộ điện thoại di động tư thế dắt cuống họng hô, đã thành. Không nói những này, đều ngồi, đụng phải chính là duyên phận. Phục vụ viên, gọi món ăn. Phan Kiến Ngôn hướng Mẫn Học dựng lên cái thật có lỗi ánh mắt. Mẫn Học nhún nhún vai, tỏ vẻ không có việc gì, ăn một bữa cơm mà thôi. Vị này Đạt ca hoàn toàn không có coi tự mình là ngoại nhân. Cũng không còn hỏi Mẫn Học hai người, trực tiếp làm chủ đem bả đồ ăn đều chọn, còn muốn hai chai rượu đế, phối hợp rót, đừng khách khí, chính các ngươi đến, Đạt ca cạn một chén hậu, bắt đầu ăn, nhìn ra, tửu lượng không nhỏ, thuộc về không rượu không vui cái kia loại, cũng may Đạt ca thuộc về tự này hình, không có có một chút muốn mời rượu. Mẫn Học tỏ vẻ chính mình muốn lái xe, không thể uống rượu, Đạt ca cũng không còn để ý tới. Phan Kiến Ngôn không có lý do gì, chỉ có thể liều mình giúp đỡ, cũng cạn một chén hậu. Phan Kiến Ngôn khuyên nhủ, Đạt ca, uống ít điểm, ngươi hai năm trước không còn tra ra bệnh tiểu đường. Đạt ca một vỗ bàn, hắc Phan tử. Uống ngươi một chút rượu còn đau lòng muốn chỉ chốc lát sau ca tính tiền. Phan Kiến Ngôn cười khổ, sao có thể lại để cho ca bỏ tiền. Ta đây không phải lo lắng thân thể của ngươi à. Đạt ca chẳng hề để ý, lại cạn một chén, khỏi phải để ý đến. Có cái này công phu không bằng lo lắng chính ngươi. Ca ca biết rõ ngươi tuổi trẻ thời điểm đập qua tivi. Còn phải qua cái gì thường, nhưng người này, chính là muốn nhận rõ hiện thực. Ngươi nói ca ca ta, năm đó còn không phải hăng hái, cảm thấy thiên lão đại ta lão nhị hiện nay lại hỗn lăn lộn cái dạng gì, vết xe đổ. Đạt ca nói đến đây còn rát bên dưới. Phan tử, nghe ca ca một câu, đừng đi cả những kia có không có, thành thành thật thật tại ta trong rượu ca hát. Dùng tiểu tử ngươi ngón giọng, mỗi ngày lợi nhuận cái mấy trăm hơn 1.000 khối không cùng chơi tự đắc, vận khí tốt thời điểm. Một tháng có thể lợi nhuận cái mấy vạn đồng tiền, cuộc sống gia đình tạm ổn còn không phải qua vui thích, làm sao tưởng như bây giờ. Mỗi ngày vội vàng đập cái gì phá tivi, tiền cũng đều góp đi vào rồi, vợ cũng lấy người chạy, cả người cả của đều không còn. Kết quả là bạch dày vò một hồi. Ngươi là không biết, trong rượu những kia tiểu tử đều chờ đợi chê cười lắm. Đánh cuộc ngươi không được bao lâu, sẽ hỗn lăn lộn không đi xuống. Xám xịt chạy nữa trở về ca hát. Đạt ca một bên uống rượu, vừa nói lời tâm huyết. Phan Kiến Ngôn ngoại trừ cười khổ, cũng chỉ có cười khổ. Lời này hắn chỉ có nghe lấy. Thậm chí nào đó trình độ đi lên nói những lời này rất đúng. Nhất là đối với thế hệ trước mà nói, ăn ăn ổn ổn so cái gì đều trọng yếu. Nhưng chính là có một chút người không cam lòng, nếu như tất cả mọi người an tại hiện trạng, như vậy những thiên hoàng đó siêu sao, thành công nhân sĩ, cũng đều là từ đâu đến chỉ có thể nói tư duy. Tâm tính, quyết định vận mệnh. An ổn không có gì sai. phấn đấu cũng chưa hẳn không là một loại nhân sinh cuộc sống. Mặc dù đầu rơi máu chảy, cũng hoặc bình bộ thanh vân, Mẫn Học cảm thấy Phan Kiến Ngôn hoàn toàn có thể trình diễn một hồi đô thị tiểu thuyết nhất thích nghe ngóng nghịch. Tập vẽ mặt tình tiết, đợi đêm trắng truy hung, truyền ra hậu, trở lại rượu tìm một lớp tràng diện, ác thú vị. Cái này có tính không là biến tướng khoa trương chính mình kịch bản nhất định có thể đại bán bạn. Đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.